Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, chương 180. Diệp Linh, người biết âm môn nguyên do sao? Âm sư nói rằng, nhìn Diệp Linh, trong mắt chứa lạnh lẽo. Diệp Linh nhìn hắn, ánh mắt ngưng lại, như cũ là một mảnh trầm mặc, vẻ mặt hờ hững. Âm môn khởi nguyên là một giọt nước, một giọt tràn đầy hủy diệt, tĩnh mịch hơi thở nước, có thể hủ ngàn dặm núi sông, có thể làm cho một thành sinh linh hóa xương khô. Bây giờ, hắn ngay ở trong tay ta. Âm sư nói rằng, trong tay xuất hiện một cái hộp, một toàn thân ngăm đen, chu vi có khắc màu máu ấn phù hộp, phảng phất là huyền thiết tạo nên, lại phảng phất là những thứ đồ khác, hiện ra một luồng tĩnh mịch khí tức. Diệp Linh nhìn tình cảnh này, hơi nhướng mày, trên mặt nổi lên một vệt vẻ nghiêm túc. Âm môn thủy tổ gọi nó vì là âm thủy, bởi vì hắn tụ tập thiên hạ cực âm khí. Đời trước môn chủ gọi nó vì là U Minh chi thủy, nói nó là đến từ với hoàng tuyền U Minh nơi, có thể nuốt chửng tất cả sinh cơ. Nếu ta mở ra này một cái hộp, không chỉ có là ngươi và ta, toàn bộ Bắc Hải quận thành đều sẽ hóa thành một mảnh tử vực. Một giọt U Minh nước, độ người vào hoàng tuyền. Diệp Linh, ngươi muốn chết vẫn là muốn sống? Âm sư nói rằng, trong tay một cái hộp, làm cho chu vi một mảnh hư không tựa hồ cũng dừng lại. Diệp Linh nhìn tình cảnh này, vẻ mặt khẽ biến, cầm kiếm, linh hồn đều là không tên run lên. Âm sư không có lừa hắn, này trong một chiếc hộp gì đó không đơn giản. Dù chưa mở ra, thế nhưng Diệp Linh đã có thể cảm thụ trong đó lắng đọng tĩnh mịch. Phảng phất bên trong thật sự có một mảnh U Minh hoàng tuyền. Chu vi, từng cái người áo đen không tự chủ được đã rời xa âm sư. Nhìn cái kia một cái hộp, đều là gương mặt hoảng sợ. Trong nháy mắt, không khí vắng lặng, bầu không khí một trận ngột ngạt. Diệp Linh, ta cho ngươi hai cái lựa chọn. Một, ngươi đi ra ngoài, nói là ngươi giết Bắc Hải quận vương. Diệt Bắc Hải quận vương phủ, ngươi mới phải hết thảy người bồi táng. Sau đó tự vẫn, toàn bộ Bắc Hải quận thành người đều có thể sống. Hai, chúng ta cùng chết, làm cho cả Bắc Hải quận thành người đều vì chúng ta chôn cùng. Âm sư nói rằng, tay cầm một cái hộp, nhàn nhạt nhìn Diệp Linh, vẻ mặt lạnh lùng. Diệp Linh nhìn hắn, trầm mặc chốc lát, đột nhiên, nở nụ cười, làm cho âm sư thần sắc cứng lại. Ta không tin, Diệp Linh lạnh nhạt nói. Một câu nói, làm cho âm sư ngẩn ra. Chu vi người áo đen một hồi đưa mắt rơi xuống Diệp Linh trên người. U Minh chi thủy tại hoàng tuyền U Minh nơi, làm sao có khả năng xuất hiện tại này huy hoàng trong thiên địa? Có điều chỉ là một cái hộp mà thôi. Ngươi có thể gạt được thế nhân, nhưng là không lừa được ta. Diệp Linh lạnh nhạt nói, làm cho âm sư vẻ mặt hơi chậm lại, tựa hồ là sửng sốt một chút, nhìn trong tay hộp, thần sắc cứng lại. Ngươi không tin? Tự nhiên không tin, Diệp Linh lạnh nhạt nói, trong ánh mắt một mảnh trầm tĩnh, như một trì hồ sâu, không hề gợn sóng, gương mặt hờ hững. Âm sư, ta cũng cho ngươi hai cái lựa chọn. Một, thần phục với ta, phụng ta làm chủ, ta có thể bảo đảm các ngươi một mạng. Hai, các ngươi hôm nay toàn bộ chết ở chỗ này. Âm môn hôm nay diệt môn, Diệp Linh lạnh nhạt nói. Một câu nói, làm cho âm sư ánh mắt ngưng lại, nhìn Diệp Linh, nửa ngày, trong mắt lộ ra một chút hung tàn, hiện ra một chút màu máu, có chút dữ tợn khủng bố. Diệp Linh, ngươi xem rõ ràng, ta không phải đang gạt ngươi, trong này chứa chính là ta âm môn thánh vật, một khi ta mở ra, Bắc Hải quận thành đem tại trong khoảnh khắc hóa thành một tòa tử thành. Âm sư nói rằng, Diệp Linh nhìn hắn, như cũ là gương mặt hờ hững, lắc lắc đầu, gương mặt bình tĩnh, hoàng tuyền U Minh chi thủy, không thể xuất hiện tại Tề Quốc Đại Địa, càng không thể xuất hiện tại Âm Môn. Có điều một cái hộp mà thôi. Ngươi thật sự cho rằng trong đó cất giấu một giọt U Minh Chi Thủy sao? Âm Môn, ta xem các ngươi đều bị lừa. U Minh Chi Thủy không phải nhân gian vật, như thế nào sẽ xuất hiện tại nhân gian? Diệp Linh nói rằng, một câu nói làm cho chu vi người áo đen đều là ngẩn ra. Nhìn về phía âm sư vẻ mặt khẽ biến, nhìn Diệp Linh, lại nhìn về phía trong tay hộp, một hồi nắm chặt, không thể, đây là đời trước môn chủ đứng lại cho ta, một giọt u minh nước, từ các đời âm môn môn chủ truyền thừa, sao lại già, Diệp Linh, ngươi đừng vội ở đây nói bậy, âm sư nói rằng, nhìn Diệp Linh, trong mắt có một vệt phẫn nộ. Diệp Linh nhìn hắn, cười nhạt, nguyên lai chính ngươi cũng không biết. Âm sư, ngươi đã nghĩ dựa vào này một chính ngươi cũng không rõ ràng hộp làm cho khiếp sợ ta sao? Một cái hộp, xếp vào u minh nước, chính ngươi tin sao? Diệp Linh cười nói, nhìn hắn, trong mắt có một vệt châm chọc. Âm sư nhìn Diệp Linh, trong thần sắc sát ý lấp lóe, thu rồi hộp, đạp xuống mặt đất. Một sợi dây xích hướng về Diệp Linh mãnh liệt đánh mà xuống. Coi như trong hộp không phải U Minh Chi Thủy thì lại làm sao? Chỉ cần bắt được ngươi, này cục vẫn có thể phá. Là của ta đều phải là của ta. Âm môn xuất thế, không phải bằng ngươi một người là có thể chống đỡ được. Diệp Linh nhìn hắn, cười nhạt, dưới nách một chiêu kiếm, đột nhiên vung ra, chặt đứt phong. Làm cho một mảnh không khí đều là cứng lại, lướt về phía âm sư. Chiêu kiếm này vẫn là táng kiếm thức. Xì, Diệp Linh quanh thân, một mảnh mặt đất đều là chìm xuống. Lấy Diệp Linh làm trung tâm, từng đảo vết nứt lan tràn tứ phương. Diệp Linh khóe miệng, máu tươi lưu lại, đỏ tươi bên trong hiện ra một điểm tử ý. Quỷ dị dị thường, xích sắt đứt đoạn mất. Âm sư cũng là lùi lại, một cái tay đều ở run, giữa ngón tay có máu tươi, mặt khác một con gãy vỡ cánh tay không ngừng tuôn ra máu tươi. Một mảnh khốc liệt vẻ, nhìn Diệp Linh, gương mặt nghiêm nghị, ngươi lại còn có thể chém ra một chiêu kiếm, có điều chiêu kiếm này ngươi nên lại không sức chống cự rồi. Âm sư nói rằng, nhìn Diệp Linh, vẻ mặt hơi ngưng lại. Nhìn về phía chu vi người áo đen, một đám người áo đen đều là lùi lại, phảng phất là dọa sợ. Không có một người dám hướng về Diệp Linh ra tay. Diệp Linh nhìn tình cảnh này, khóe miệng hơi lật lên, nụ cười nhuộm một vệt màu máu. Gương mặt tà dị, âm sư, ta lại cho ngươi một cơ hội, thần phục hoặc là âm môn diệt, chọn một. Không phải vậy các ngươi hôm nay một đều không đi được. Diệp Linh nói rằng, càng là đi ra một bước, sợ đến một đám người áo đen đều là lùi lại, đem quận vương phủ vây quanh, âm môn người ngay ở trong đó, một cũng không thể buông tha. Quận vương phủ ở ngoài, một thanh âm vang lên, sau đó là lăng nguyên thanh âm của vang lên, ngay sau đó là một cái người tràn vào quận vương phủ. Vẻ mặt lạnh lẽo, đều là Bắc Hải quận thành các đại gia tộc người. Giết, có điều chốc lát, đã giết lên. Âm sư nhìn về phía quận vương phủ ở ngoài, lại nhìn về phía Diệp Linh. Ánh mắt ngưng lại, rút lui. Hắn nói rằng, một đám người, chìm vào hắc ám, từ từ biến mất rồi. Càng là buông tha cho giết Diệp Linh. Bọn họ sợ. Sợ Diệp Linh còn có thể chém ra như vậy một chiêu kiếm. Nhưng là không biết Diệp Linh thân thể từ lâu khô cạn. Không dư thừa một điểm linh lực. Liền đứng đều dựa vào kiếm trong tay mới có thể đứng ổn. Chiêu kiếm đó thật sự đã là cuối cùng một chiêu kiếm. Nhìn âm sư một đám người rời đi. Diệp Linh trước mắt hoàn toàn mơ hồ. Sau một khắc, nhìn thấy một người thanh niên. Ý thức dần dần tản đi, kiếm theo người, đồng thời ngã xuống trên phế tích. Diệp công tử, một thanh âm vang lên. tựa hồ là có chút kinh hoàng. Sau một khắc, Diệp Linh ý thức hoàn toàn không có. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.